mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Chi Chi mời. Đáp ứng Ngưu Ma Vương đi quy tiên nhân nơi đó mượn quạt ba tiêu sau. Tôn Ngộ Không lái cân đầu vân liền hướng bờ biển lên đường. Thu, tại Ngộ Không dưới sự thúc giục, cân đầu vân tại thiên không vạch qua một đạo vàng tuyến. Nhanh chóng phi hành, Ngộ Không không ngừng thúc giục cân đầu vân, không ngừng khiến nó tăng tốc, tận tình biểu bay, nhắc tới, từ đạt được cân đầu vân sau, Ngộ Không còn không thế nào thật tốt đã lái qua nó đây. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy tận hứng mà biểu cân đầu vân đây. Cân đầu vân tốc độ càng lúc càng nhanh, xông tới mặt gió mạnh cũng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần bắt đầu đánh bộ mặt hắn làm đau. Chờ đến Ngộ Không đem cân đầu vân tốc độ biểu đến nhanh nhất thời điểm, hắn ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Ngộ Không muốn nhượng cân đầu vân đem tốc độ hạ xuống. Bất quá nghĩ lại, hắn lại buông tha cái ý niệm này. Cực hạn hệ thống nếu có thể để cho chính mình năng lực tiến hành cực hạn đột phá, như vậy lái cân đầu vân cũng coi là chính mình một hạng năng lực. Có phải hay không cũng có thể cực hạn đột phá đây? Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không cố nén bộ mặt khó chịu, lần hai không ngừng thúc giục cân đầu vân. Cân đầu vân tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Muốn lần hai tăng lên tự nhiên là không có khả năng. Bất quá tại Ngộ Không không ngừng dưới sự thúc giục, lại có thể giữ loại này tốc độ nhanh nhất, như thể duy trì tốc độ cao phi hành. Tôn Ngộ Không bộ mặt bị gió mạnh đánh làm đau, dần dần cũng sắp chết lặng, mà hô hấp, coi như là lấy tay cản trở, như cũ hút sức khó khăn. Bất quá, dù vậy, Tôn Ngộ Không vẫn không có buông tha loại này tự ngược thức biểu tốc độ phi hành. Một mực kiên trì, hắn muốn nhìn một chút chính mình cân đầu vân lái năng lực kết quả có thể hay không đột phá cực hạn. Bất chi bất giác, bờ biển đã thấy ở xa xa. Chẳng lẽ không có thể đột phá sao? Ngay tại Ngộ Không sinh ra hoài nghi lúc, trong đầu hắn vang lên quái dị điện tử thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ cân đầu vân lái kỹ thuật đột phá cực hạn. Cân đầu vân lái kỹ thuật lần hai tăng lên. Cân đầu vân lái kỹ thuật. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Bất quá trong nháy mắt hắn liền minh bạch cái này lái kỹ thuật kết quả là chuyện gì xảy ra. Lúc này, cân đầu vân tốc độ phi hành như cũ không có hàng. Nhưng là xông tới mặt gió mạnh lại không thể cho hắn thêm bộ mặt tạo thành mãnh liệt trùng kích cảm. Giác, mà còn hắn cảm giác nếu như mình đang thúc giục động cân đầu vân nói. Tốc độ nó còn sẽ lần hai tăng lên. Nói cách khác, loại này cân đầu vân lái kỹ thuật, không chỉ có thể đề cao hắn chống lại gió mạnh năng lực, cũng có thể tăng lên cân đầu vân tốc độ phi hành. Bất quá, Ngộ Không cũng không có thúc giục nữa động cân đầu vân. Thí nghiệm một chút sau khi đột phá cân đầu vân tốc độ có thể lái vào nhiều khối. Bởi vì quy tiên nhân chỗ ở đảo nhỏ đã đến. Thấy quy tiên nhân sau, một phen đàm phán, cam kết cho hắn tìm mỹ nữ sau đó. Quy tiên nhân mới đáp ứng mượn quạt ba tiêu. Bất quá đáng tiếc, hắn quạt ba tiêu đã ném. Cuối cùng quy tiên nhân quyết định đích thân ra tay đi diệt tạc diện bao sơn hỏa diễm. Ngay sau đó, quy tiên nhân cho gọi ra hắn trêu chọc bức phi hành tọa kỵ bay trên trời rùa. Thấy được bay trên trời rùa phương thức phi hành sau, Ngộ Không thật rất vui mừng. Tốc độ cao như vậy xoay tròn, chẳng qua là nhìn một chút đã cảm thấy choáng váng đầu. Ngồi ở phía trên phi hành, mùi vị chính xác rất sảng. Sau đó, hai người một trước một sau hướng tạc diện bao sơn bay đi. Bởi vì quy tiên nhân bay trên trời rùa thật sự là quá chậm. Ngộ Không không thể không hạ xuống tốc độ chờ hắn. Không thể giống hơn nữa lúc tới một dạng biểu bay. Chỉ có thể ưu tai du tai từ từ bay. Bất quá, từ từ bay cũng có từ từ bay chỗ tốt. Có thể thưởng thức phía dưới ưu mỹ phong cảnh. Cứ như vậy, Ngộ Không một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên dẫn Quy Tiên Nhân hướng Tạc Diện Bao Sơn tiến tới. Đột nhiên, một cái đang bị một cái khủng long đuổi tiểu cô nương thân ảnh hấp dẫn Ngộ Không ánh mắt. Chi Chi, cái này tiểu cô nương bất ngờ chính là Ngưu Ma Vương nữ nhi Chi Chi. Tại Ngộ Không đi tìm Quy Tiên Nhân trước, Ngưu Ma Vương đề cập với hắn. Hắn đã phái nữ nhi mình Chi Chi đi tìm Quy Tiên Nhân. Hơn nữa còn cho Ngộ Không xem Chi Chi hình. Hơn nữa dặn dò nếu như hắn thấy Chi Chi, liền mang theo hắn cùng nhau đi tìm Quy Tiên Nhân. Bất quá, Ngộ Không tại đi trên đường chỉ lo đến biểu cân đầu vân, cho nên không có phát hiện phía dưới Chi Chi. Lại không ngờ lại trở về trên đường gặp phải tiểu Mỹ Mi gặp nạn. Ngộ Không tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngay sau đó hắn nhanh chóng hạ xuống, đứng ở cân đầu vân trên một gậy vung ra, đem khủng long đánh bay ra ngoài. A, không nên đuổi theo ta nha. Xóa ốp. Ồ, Chi Chi đang chuẩn bị dùng đầu nàng đỉnh xoắn ốp phi nhận giết chết cân đầu vân. Bất quá, lại phát hiện khủng long đã bị đánh bay. Ngươi là người nào? Tại sao phải giúp ta nha? Tiểu Mỹ Mi kỳ quái hỏi. Ta gọi là Tôn Ngộ Không. Ngươi có phải hay không Ngưu Ma Vương thúc thúc nữ nhi Chi Chi đi? Ngộ Không biết rõ, cố hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết ba ba của ta tên? Một phen sau khi giải thích, Ngộ Không mang theo Chi Chi ngồi lên cân đầu vân. Cùng chính tại hiếu kỳ Tôn Ngộ Không vì sao đột nhiên hạ xuống Quy Tiên Nhân hội họp sau. Tiếp tục hướng Tạc Diện Bao Sơn tiến về phía trước, đi tới Tạc Diện Bao Sơn sau. Quy Tiên Nhân trêu chọc bức mà sử dụng ra siêu cường Kamezoko. Trực tiếp đem chọn cái Tạc Diện Bao Sơn cho đánh không có. Tình hình kia thật rất rung động, bất quá càng trêu chọc bức. Trong quá trình này, Ngộ Không cũng học được Kamezoko vận công cách thức. Hơn nữa thành công đánh ra một phát tiểu hình Kamezoko. Mặc dù uy lực cùng Quy Tiên Nhân siêu cấp Kamezoko hoàn toàn không thể so sánh nổi, bất quá cũng đã đem tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Quy Tiên Nhân ở bên trong, đều cho kinh động đến. Tạc Diện Bao Sơn mặc dù bị hủy, bất quá Ngưu Ma Vương một nhà lại thật cao hứng. Bởi vì nhà mặc dù hủy, nhưng hỏa cũng diệt. Chỉ cần hỏa diệt, bọn họ liền có thể tại nguyên chỉ thượng tái kiến lên một tòa cung điện, mà nguyên bản cất giữ ở trên núi cung điện Long Châu cũng bị Bulma thông qua Long Châu radar tại trong đá vụn tìm tới. Còn như Quy Tiên Nhân muốn mỹ nữ, Ngộ Không trực tiếp nhượng Ô Long thay đổi cái mỹ nữ cho hắn một chút ngon ngọt. Sau đó Quy Tiên Nhân liền hài lòng trở về. Quy Tiên Nhân sau khi đi, Ngộ Không ba người chuẩn bị hướng một viên cuối cùng Long Châu chỗ phương hướng lên đường. Cái kia, Ngộ Không ca ca, người sau này còn biết được nơi này chơi sao? Trước khi đi, Chi Chi tiểu Mỹ Mi đột nhiên xấu hổ hỏi. Ngộ Không nhãn thần sáng ngời, vội vàng nói, đương nhiên, rảnh nói ta liền đến Ngưu Ma Vương thúc thúc cùng Chi Chi nhà muội muội làm khách. A, quá tốt. Ngộ Không ca ca nhất định phải thường xuyên đến nhé. Chi Chi tiểu Mỹ Mi hết sức cao hứng nói. Không biết tại sao, thấy như vậy một màn, Bulma đột nhiên thích một tiếng, sau đó rất khó chịu mà đem đầu ngoặt về phía những phương hướng khác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.